Cuộc sống vốn đơn giản, đói thì ăn, mệt thì ngủ, việc gì cần làm xong xong. Cuộc sống nó đơn giản như ngày Trần Nhân Tông dạy mình: ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Trong nhà có báo thôi tìm kiếm. Tôi có báo là gì? Là cái tâm sáng suốt của mình. Đối cảnh vô tâm khỏi hỏi thiền. Gặp cảnh mà tâm mình bình an được, khỏi khỏi cần nói thiền, nói giáo gì hết, mà ngay nơi đó đã là thiền. Nhưng mà mình không có được vậy. Người ta đi ngang, người ta nhìn mình, cái người ta cúi đầu, tự nhiên sao nó nhìn tôi nó cười vậy? Cũng có chuyện với mình. Rồi cái tự nhiên, rồi cái giờ ta nghe vậy, cái tâm cười tôi, đó coi coi bữa nay sao cũng được với mình hết à? Cười mình cũng cho. Quý vị nghe câu chuyện đó chưa? Có cái ông thầy đó, ông đi tụng kinh với đệ tử. Tụng xong cái gia chủ đưa hai cúng hai cái mít ít. Ông đang ngồi tiếp chuyện gia chủ, đứa đệ tử tưởng thầy mình cho mình bánh ít, ra ngoài nó ngồi nó ăn. Ăn hết trên đường về hỏi: hai cái bánh ít của thầy đâu? Nói: dạ con tưởng thầy cho con ăn hết rồi. Là đâu, ổng hầm nó rồi. Ổng hầm nó lắm rồi. Tưởng đâu là cho nó hai cái, nó còn tôn kính nó giữ cả hai. Thôi nó lỡ nó ăn cái đi, nó cũng chừa mình luôn cái, nó làm luôn cái thứ hai. Bực nó lắm rồi. Đi một hồi, thiệt đệ tử đi theo hầu thầy phải đi làm sao. Ổng bực quá, ổng không còn chuyện gì nữa. Bộ tao tù binh sao mày đi canh tao? Rồi nó nghe vậy thấy không ổng rồi, leo lên trước: bộ mày thầy tao sao đi trước tao? Trời, giờ con khó, thầy hầu thầy quá, đi sao thầy quở, đi trước thầy rầy. Thôi đi nghe, mày bạn tao rồi. Quý vị hiểu câu chuyện không? Khi mình không ưa ai rồi thì người ta làm cái gì cũng có chuyện với mình hết. Một câu chuyện khác, có một cái nhóm người ở ngoài rừng, họ đặt một cái giường. Bất cứ ai đi ngang cái giường đó, cái khu rừng đó, họ bắt leo lên giường nằm. Người nào chân dài hơn cái giường chặt bớt một khúc, người nào ngắn hơn cái giường nó kéo ra cho bằng cái giường. Rốt cuộc người nào qua đó cũng gặp nạn hết. Một là bị thẻo bớt, hai là bị kéo dài ra. Thì cái câu chuyện đó ta muốn nói gì với mình? Chúng ta sống hàng ngày, chúng ta luôn luôn có một cái thước đo là cái giường. Ai hợp ý mình thì để, ai không hợp thì chặt. Một là dài, hai là ngắn. Nhưng mà rốt cuộc không có người nào vừa hết. Bởi vì có người nào vừa với mình đâu, hiềm lắm. Mà người nào vừa ta kêu là tâm đầu ý hợp. Mà trên đời này mấy móng. Cho nên rốt cuộc thì thân rất là thân, nhưng đụng chuyện thì thân ai nấy lo. Bị có người nào dẫn người nào đâu, phải không nè? Cho nên những câu chuyện đó cũng chỉ để nhắc nhở mình, không đúng là mình không thích, không vui, và có thể phỉ báng. Cho nên mình, quý vị để ý ha, thường ngày mình giận người thân của mình, tại sao giận? Để ý coi. Anh coi đó, nó làm vậy mà nó coi được. Như rốt cuộc là sao mình mới vui? Phải đúng ý mình. Làm trật là không được. Như vậy đúng ý mình là mình sống bằng cái gì? Sống bằng cái ngã, sống bằng cái tôi. Chứ còn nếu mình công tâm á, tôi muốn vậy nhưng mà tại vì cách nhìn của nó khác. Còn trúng ý mình không? Phải nói trúng ý mới được. Thí dụ như mình gặp một cái người, mình có một cái người bạn mình quen đi. Anh nói thiệt với em đi, anh có yêu em không? Em muốn anh nói thiệt à? Nhưng mà thiệt trong bụng mình muốn ta nói thiệt không? Nếu mà ta nói không thì sao? Nhưng mà nếu người ta nói yêu dữ lắm thì bắt đầu sao? Quỷ nè. Tức là trong bụng của mình nó là expect câu trả lời phải là yes. Nhưng mà mình vẫn muốn người ta nói. Nhưng mà hễ ta nói không trúng. Cho nên ngày xưa vua Ba Tư Nặc với bà vợ của ông là Mạc Lợi Phu Nhân, trên đời này Ái Khanh yêu ai nhất? Bà hoàng hậu nói: hoàng thượng muốn nghe lời thật của thiếp không? muốn nghe lời thật không? Nếu mà muốn nghe lời thật thì thiếp sẽ nói thật rằng thiếp yêu thiếp nhất. Ông vua ngạc nhiên. Bà hoàng hậu giải thích: thiếp yêu thiếp chính bản thân mình, cho nên khi hoàng thượng thương thiếp, thiếp mới thương lại hoàng thượng. Hiểu phải không? Mình thương bản thân mình cho nên ai thương mình, thương cái bản thân này thì mình mới thương lại. Còn nếu người ta không thương mình thì mình sẽ quay người thôi. Đó là lời chân thật. Cuối cùng mình yêu tự thân mình trước, yêu cái bản ngã. Cho nên khi mà gặp Đức Phật, ông vua xác định Đức Phật nói đúng. Và kết luận bằng một câu kệ: tâm đi mười phương thế giới, có ai thân thiết bằng ta? Đã biết yêu thương tự ngã thì đừng làm khổ người ta. Hồi nhỏ Phú Hoa đọc cái bài kinh đó, bốn cái câu kệ đó chỉ đọc một lần thôi là mình đã thuộc lòng bốn câu đó. Giống như nó tâm đắc hay sao vậy? Tâm đi mười phương thế giới, có ai thân thiết bằng ta? Đã biết yêu thương tự ngã thì đừng làm khổ người ta. Mình đã biết yêu thương mình và mình sợ khổ, sợ đau, sợ buồn như thế nào thì người khác cũng như thế. Người khác cũng thế. Cho nên mình tu tập là có cơ hội để mình có tư duy. Mình có tư duy để mình sống tốt hơn. Mình có tư duy cỡ nào thì cuộc sống mình nó sâu sắc cỡ đó. Cho nên quý vị có thấy rằng khi mình càng lớn tuổi, cuộc sống mình nó sâu sắc hơn không? Tại vì kinh nghiệm ở đời qua bao nhiêu thăng trầm. Và quý vị có thấy rằng khi mình lớn tuổi rồi mình chậm hơn không? Chậm hơn nhiều lúc không phải tại mình tu mà hết sức rồi. Có nhiều người, người ta chậm là sao? Chậm là vì người ta bắt đầu có cái trầm lắng sau khi tu tập. Như vậy thì cái chữ mà ao hào mà bảo thành trì đó là sự nghe pháp và thông suốt của mình. Cho nên ráng làm sao chúng ta có thông, mà thông thì nhất định sẽ có cảm. Vì khi mình thông rồi đó, mình nhìn ai mình cũng cảm được cái của người ta, mình cảm nhận được cái của ta. Cho nên tại sao á, khi mà mình đứng trước Đức Phật thì tại mình giao cảm bằng con mắt, và mình cảm nhận như Phật thông cảm với mình, và mình đã truyền được cái tâm tư của mình lên Phật. Phong Hòa rất là thích mỗi lần mình viết thơ cho nhau, dù qua một cái nhắn tin, qua một cái email, mà nếu mình để cái câu cuối hãy cùng nhớ và cầu nguyện cho nhau. Tại vì khi mình gửi cái tâm mình cầu nguyện cho nhau, nghĩa là mình luôn luôn gửi niệm lành cho nhau. Mình gửi niệm lành, nghe người đó gặp tai nạn, gửi niệm lành tới người đó. Gửi niệm lành là gì? Dù một ngay giây phút đó, tôi xin gửi đến anh sự bình an, mong cho anh được tai qua nạn khỏi. Thật ra phước nghiệp của mỗi người, nhưng nếu giây phút mình thấy người ta khổ mà mình gửi khởi lên cái niệm lành thì ai là người được lợi lạc trước hết? Mình trước hết là lòng từ bi. Nó chạm vào cái từ bi của mình và làm cho cái hạt giống tình thương của mình nó có mặt. Và cứ như thế mà chúng ta phát triển mỗi ngày thì tự nhiên lòng từ bi mình nó đầy ra. Và khi mà cái tâm mình từ bi có, nó thể hiện trên gương mặt, trên ánh mắt, trên nụ cười. Bây giờ qua cái thứ tư Đức Phật dạy: lại nữa, tỳ kheo có nhiều phương tiện, những pháp mà khoảng điều thiện xảo, giữa thiện xảo, cuối cũng thiện xảo, thanh tịnh đầy đủ, hiển hiện phạm hạnh, đó gọi là thành tỳ kheo thành tựu pháp thứ tư này. Như thành quách kia, nhiều lúa gạo, giặc ngoài không dám đến xâm lăng. Nếu mà ở trong thành mà có chứa lúa gạo nhiều thì sao? Tốt, đầy đủ, ấm cúng, no đủ, không sợ đói. Thì Phật dạy nếu một ngôi thành đó mà có đủ lúa gạo, cũng giống như một người tu mà có đủ phương tiện để tu. Nãy giờ Pháp Hòa nói đó, phương tiện, nhưng mà phải phương tiện thiện xảo nữa kìa. Chữ thiện là gì? Thiện là tốt. Chữ xảo là gì? Chữ xảo là tinh vi, thiện xảo. Thí dụ mình coi bức hình của ai đó, trời sắc xảo lắm, cái hình vẽ rất là sắc xảo. Chữ sắc là hình tướng thôi, nhưng mà nó tinh vi, nó rất là rõ nét ở trong, rất là tế nhị, rất là khéo thì xảo. Chữ xảo này không nghĩa là xảo quyệt, mà tinh xảo, đẹp đẽ, tinh vi. Chúng ta có phương tiện, nhưng mà phải phương tiện cho tinh vi. Pháp Hòa ví dụ nè, thí dụ như là mình cầm một cái dùi chuông thỉnh chuông, nhưng bây giờ tới một cái đại chúng tụng kinh, cái đại chúng bắt kinh lên mà không có tiếng mõ để giữ nhịp, thì cái vị giữ chuông trở trở cái đầu chuông lại, lấy cái dùi này làm cái nhịp để chi giữ nhịp cho đại chúng tụng. Thì đây cũng là một phương tiện lên tiếng chuông, nhưng mà cần thiết thì đây là một phương tiện để thành nhịp. Miễn làm sao đại chúng bắt được nhịp, tụng cho nó trúng nhịp, thì cái chuông này là thiện xảo. Người hành xử cái việc đó là thiện xảo. Rất là nhiều việc chúng ta có thể làm như vậy. Người mà có tu tập á, người ta có rất nhiều những cái phương pháp ứng xử mà rất linh động, không có gì khó khăn. Tại vì người ta biết cách vẫn nhiếp hóa được tất cả mà không có gì khó khăn. Phong vào ví dụ, chắc quý vị nghe cái hồi đầu cuối tháng 7, đầu tháng 8 vừa rồi, khóa tu bên Tây Thiên gặp tai nạn đó, thiên tai đó. Thì cái lễ đó là lễ xuất gia, gieo duyên, cho nên theo nguyên tắc là sáng một tay là lễ sám hối, rồi làm lễ nhá kéo hết cho mọi người, rồi bắt đầu truyền giới. Nhưng đến ngày một tây thì mình được cái lệnh của Khâm Ty là tất cả mọi người phải rời khỏi Tây Thiên để họ xuống họ làm việc cho nó dễ, inspect. Thì quý vị tưởng tượng đưa 500 người ra khỏi Tây Thiên mà cách thành phố là 45 phút. Bây giờ 500 người, người ta tới, người ta hớn hở chuẩn bị được xuống tóc gieo duyên cho tu mà. Mà giờ mình phải di tản kiểu này làm sao? Chiều đó mới tới việc đó, bây giờ mình phải làm sao cho đại chúng hoan hỷ trước. Cho nên tập hợp buổi sáng đó, lên lễ Phật bình thường hết. Xong thỉnh chư Tôn Đức làm lễ nhá kéo, xuất gia gieo duyên cho mọi người. Trong ba việc, xuất gia gieo duyên là nhá kéo, thọ giới, 10 giới để tu và làm lễ đắp y. Nhưng bây giờ chúng ta không đủ hoàn cảnh, chúng ta làm cái một trước, đó là nhá kéo, xuất gia gieo duyên cho mọi người. Dù cái khóa tu đó có thành hay không thành, nhưng ít nhất mình cũng đã mãn nguyện bước đầu tiên cho mọi người là được đến tu viện tham dự cái lễ xuất gia gieo duyên. Còn cái hình thức có đắp y thọ giới hay không tính sao, nhưng ít nhất mình mãn nguyện cho người ta. Quý vị hiểu ý mà nói. Thì cái đó là gì? Là một phương tiện. Sau khi xong rồi Pháp Hòa biết, không biết là có tu có làm được không, cho nên không dám truyền giới truyền y. Đại chúng hãy tâm niệm giữ 10 giới và tâm niệm đắp cái y mình thôi, chứ không đắp chính thức. Vì sau đó chúng ta phải rời để họ inspect xong. Nếu hoàn cảnh họ cho phép mình trở lại thì thực hiện tiếp tục. Còn không thì ngang đó, mình cũng không làm mọi người hơi mất đi cái niềm vui. Nói theo thế gian là cục hứng. Nhưng mà Pháp Hòa ví dụ như vậy để cho đại chúng hiểu cái gì gọi là phương tiện thiện xảo. Hồi nhỏ Pháp Hòa có nhiều bạn ở hàng xóm, mà Pháp Hòa ra một cái policy, một cái luật đó. Muốn rủ Pháp Hòa đi chơi, các bạn phải đi tụng kinh với tôi trước. Trưa 2 giờ Pháp Hòa bắt mấy đứa bạn trong xóm phải đi tụng kinh. Tôi không có áo dài. Mấy đứa nhỏ, bạn hồi nhỏ kêu mày tao, tao không có áo dài, không áo tràng á. Mày không có áo tràng, mày về nhà mày láo dài mày mắc. Thế là tập hợp ở nhà Pháp Hòa áo dài không? Dài, áo dài hồng, áo dài trắng, áo dài xanh gì, miễn có tụng kinh. Mà hồi nhỏ mình đâu có biết gì đâu, mình chỉ đơn giản là không có áo tràng thì mặc áo dài. Tối Pháp Hòa tụng kinh ở nhà, mà bữa nào có đi đám, có đi đám buổi tối là buộc Pháp Hòa tụng 2 giờ trưa để tối mình đi tụng kinh đám tang. Thí dụ vậy. Cho nên mình phương tiện, nhưng mà mình linh động và không mất đi cái chí nguyện tu tập. Cho nên quý vị đi làm cái ca nó khác nhau, không sao hết. Hôm nào mình đi làm ca tối, ở nhà ban ngày tụng ban ngày, tuần sau mình đổi qua làm ca ngày, rảnh buổi tối tụng tối. Không có quy định. Cái này giờ giấc mình không nhất định là bởi vì công ăn việc làm của mình, chứ không phải do sự làm biếng của mình. Mà muốn tu giờ nào tu, hai cái tâm niệm nó khác. Mình ở nhà nguyên ngày từ sáng tới tối rảnh, nhưng mà không có đặt chương trình ưng giờ nào tu giờ đó, thì cái này hơi hơi hơi không có điều đặn. Còn điều đặn là theo chương trình đi làm của mình. Cho nên ở đây nói, nếu mà ở đầu, giữa và cuối mình giữ được như vậy, đó là cái thành quách mà có lúa gạo đầy đủ, mình có đầy đủ phương tiện. Cuối giữa Đức Phật gọi là sơ thiện, trung thiện và hậu thiện, nghĩa là trước sau giữa gì mình vẫn giữ được cái mức như vậy. Lại nữa, tỳ kheo tư duy về bốn pháp tăng thượng tâm cũng không rỉ thoát, đó gọi là thành tựu pháp thứ năm. Tệ ma không thể tùy tiện như thành quách kia, nhiều củi cỏ người bên ngoài không thể đến quấy nhiễu. Cái thành đó nó có nhiều củi nhiều cỏ, cũng giống như là giặc cướp không vào được thành, thì người tu mình cũng phải có bốn pháp, bốn cái tâm cao thượng. Bốn tâm cao thượng này là gì? Từ bi hỷ xả. Từ cao thượng, bi cao thượng, hỷ cao thượng, xả cao thượng, có khi gọi là tứ vô lượng tâm. Từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm, xả vô lượng tâm. Từ bi hỷ xả. Từ là cho người niềm vui, bi là giúp người giảm khổ. Ví dụ bác sĩ á, bác sĩ ơi, tôi đau chân quá, bác sĩ có thuốc nào cho tôi uống hết nhất không? Thì bác sĩ cho viên thuốc hết nhất ngay lúc đó. Đó là gì? Đó là bi, hết khổ liền. Nhưng mà phải dặn nè, bắt đầu từ bây giờ về ăn uống làm sao, mỗi ngày uống gì gì đó, để giữ không đau nhất nữa thì gọi là từ. Từ là cho người ta niềm vui, bi là người ta hết khổ. Có nhiều người hết bệnh nhưng mà phải uống thuốc, thuốc dưỡng bệnh để không có bệnh, thì cũng giống như vậy. Cho nên thí dụ như người ta buồn, mình giúp cho người ta hết buồn rồi, nhưng phải dạy người ta cách tu, để bắt đầu từ bây giờ người ta nuôi được cái tâm an lạc, không còn buồn nữa. Chứ không phải hết buồn rồi phải không, thôi nghe về đi tôi không biết nữa, rồi mai mốt ta buồn nữa. Mình giúp cho người ta hết buồn rồi, tìm cách chỉ cho ta nghe pháp để ta quán chiếu, ta tu tập. Từ bi hỷ xả, hỷ là vui, xả là không chấp. Chữ xả là không chấp, chứ không phải xả ôm cả đống rồi bắt đầu về kiếm cách xả. Được, nhưng mà hơi nặng, cực. Rồi, cái thứ năm. Lại nữa, tỳ kheo thực có được cái thần túc không có khó, đó gọi là tỳ kheo thành tựu pháp thứ sáu. Thần túc đây là gì? Nghĩa là cái tâm nguyện đầy đủ của mình. Thí dụ như là mình phát một cái nguyện tu và cố gắng mình thực hiện cái nguyện của mình cho nó trọn vẹn. Có ai mà nguyện vô chùa để có phiền não không? Đâu có đâu. Có ai mà nguyện đi chùa để thêm bực bội không? Không. Vậy thì ráng giữ cái nguyện ban đầu, ráng giữ cái nguyện đó. Cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng giữ nguyện là hồi đầu tôi đến đây không vì phiền não, thì ngày nay cũng không vì phiền não. Tôi không phát bằng phiền não thì tôi không lui bằng phiền não. Còn nếu như mình, ví dụ như mình đến đây vì danh cho nên không được danh cho mình buồn, mình đến đây không vì danh cho nên không có danh cũng chẳng buồn, tại vì mình đâu đến bằng cái tâm nguyện đó. Cho nên ráng giữ cái tâm đó. Cũng giống như là một cái người mà ông, cái vị mà giữ thành đó có đầy đủ những cái thực hiện, đó là cái pháp mà đầy đủ vũ khí. Ông vua ông có đầy đủ vũ khí. Cuối cùng lại nữa, tỳ kheo có thể phân biệt đầy đủ ấm nhập giới, cũng lại phân biệt pháp do 12 duyên phát ra, đó gọi là thành tựu pháp thứ bảy. Tệ ma không thể tùy tiện như chủ thành quách kia, thông minh tài cao, đáng bắt thì bắt, đáng thả thì thả. Này này đây nay đây tỳ kheo cũng lại như vậy, biết phân biệt đầy đủ các bệnh uẩn giới, tỳ kheo thành tựu pháp thứ bảy, ma ba tuần không thể tùy tiện. Ở đây mình có sắc, thanh, hương, vị, xúc, nhớ không, trong Bát Nhã Tâm Kinh đó. Hay là mình có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là gì? Sắc thân này. Thọ là gì? Thọ là gì? Thọ là cảm nhận vui buồn nóng lạnh. Sắc thọ. Tưởng là gì? Tưởng là cái tâm tưởng của mình. Thí dụ như mình đi đường ban đêm, mình đạp lên sợi dây, mình la lên con rắn vậy đó. Rồi cái tới hồi bật đèn lên, không phải con rắn là sợi dây. Thí dụ vậy là tưởng. Rồi hành là gì? Hành là tâm hành của mình luôn luôn nó khởi và nó sinh khởi và nó diễn biến. Rồi là tâm hành. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thức là cái nhận thức phân biệt của mình. Tất cả chúng ta đều có năm uẩn đó không? Có. Hay nấy, mình đang sống đây là mình nương năm uẩn mà sống không á. Ngồi đây là cái gì ngồi? Sắc thân của mình ngồi. Nhưng mà rồi giờ đang đang có thọ không? Có không? Người đau chân, người đau lưng, người buồn ngủ. Vậy thì ngồi đây có thọ phải không? Sắc thọ này, rồi có tưởng không? Có. Tưởng tùm lum hết. Hồi sáng này có gặp gặp mấy người tưởng rồi đó. Tưởng sao? Trời ơi, 20 năm nay coi thầy trong YouTube không? Tưởng như vậy, sao ra như vậy? Tưởng. Thâm hành liên tục. Không biết lát nữa làm sao, đi về ai rước không? Ví dụ vậy, mình ngồi mình luôn luôn cái diễn biến trong tâm hành của mình. Đó là nói bình thường, chứ còn tâm hành tham sân, tất cả những tâm hành gì nó khởi, mà nó là khởi lên rồi là bắt đầu nó vận hành liên tục. Thí dụ mình ngồi đây, mình ngồi mình tính nha, lát nữa trên đường về mình ghé tiệm nào trước ta. Đi chợ đi búa rồi bữa nay mất hết ngày rồi, thí dụ vậy. Thì cái đó nó trong người mình gọi là uẩn. Chữ uẩn là chứa nhóm, chữ uẩn là chứa nhóm, gọi là ngũ uẩn. Ngũ uẩn là năm cái pháp nó chứa nhóm để nó giữ cái thân thể một con người còn sống. Nhưng mà nếu chúng ta chấp cái sắc này là thật, sắc cái thọ này là thật, cái tưởng này là thật, để rồi khổ với sắc thọ tưởng hành, thì từ cái uẩn nó biến thành cái ấm. Ấm nghĩa là cái làm cho mình bị dính mắc khổ đau. Vốn nó chỉ là uẩn, nhưng mà nếu mình dính mắc vô nó, mình bắt nó tồn tại mãi mãi thì mình khổ đau với nó. Phải vào ví dụ nè. Ở đây có ai biết câu chuyện Trương Chi Mỹ Nương đúng không? Mỹ Nương là một cô gái đẹp. Rồi nghe tiếng sáo của một anh chàng thổi sáo dưới sông. Mà cổ tưởng sao? Cổ tưởng người thổi sáo hay nhất định cũng phải là người đẹp. Cho nên cổ ngồi cổ tưởng. Và cô sống với cái tưởng đó bao nhiêu năm. Một ngày nọ cô quyết định phải gặp cho được cái người thổi sáo. Nhưng mà khi mà cô gặp được cái người thổi sáo, anh chàng đánh dở cái nón ra rồi á, thì cổ sao? Cổ té cái rầm. Cổ té cái rầm cổ khổ là tại vì bây giờ cổ, cái tưởng của cổ hồi xưa nó chỉ là tưởng uẩn thôi, nó ở trong người cổ thôi. Mà bây giờ cái uẩn nó không đúng như nghĩ đó, thì bắt đầu nó trở thành gì? Ấm. Thì bây giờ nó trở thành ấm, ấm là cổ mới xỉu. Chứ nếu mà cổ có tỉnh thì cổ nó tưởng thôi mà, thì nó khác phải không? Rồi khi mà cổ gặp cái anh này, cái bắt đầu bao nhiêu cái nội kết dễ thương của cổ nó tiêu hết rồi, cổ hết dính mắc rồi, giải thoát rồi, cổ giải thoát anh đó rồi. Nhưng bây giờ tới cuối cùng ai bắt đầu tới phiên ai? Tới phiên ảnh. Ảnh gặp cái cô này, bắt đầu cổ ảnh dính mắc cái sắc đẹp cô này, thì bắt đầu ảnh trở thành ra nhận cái nội kết đó. Cho nên bắt đầu kết. Vì vậy cho nên trong cái đời sống của chúng ta, nội kết là gì? Là những cái mình để bên trong. Nội là trong, kết là cột. Và những nội kết, có nhiều nội kết khổ đau và nội kết êm ái. Nhưng mà đã là nội kết thì nó sẽ có ngày nó trở thành ra một cái phiền não. Thí dụ mình nội kết êm ái với người nào đó, mình không let go được người đó, buồn hoài, khổ hoài, dù người đó đã xa mình rồi. Và mình thường hay hát Thúy ơi Thúy đã đi rồi. Nhưng mà Thúy vẫn lãng vãng trong đầu mình và làm cho mình không giải thoát. Cho nên á, ngay cả mình học giáo lý nhân duyên, vô minh duyên hành, hành duyên sắc, sắc duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, vân vân, cho tới thủ rồi ái rồi thủ rồi lão tử u bi gì đó, là một cái vòng. Nhưng mà nếu mình tu tập á, là mình đi ngược lại. Bây giờ mình tu tập làm sao mình có minh để mình chấm dứt cái vô minh, thì đó là kết quả của tu. Chứ không phải là mình nghe vậy rồi mình thuận theo nó, cứ cuộc đời mình cứ lẫn quẩn vậy. Cho nên cái người ta hay dùng cái chữ là dứt luân hồi là sao? Dứt luân hồi có chỗ nào để mình nhảy ra đứng không? Dứt luân hồi là mình vẫn ở trong cái vòng đó, nhưng mình không khổ đau hệ lụy theo cái vòng đó nữa. Thí dụ hồi xưa mình không hiểu, cho nên mình buồn lắm. Trời ơi, sáng ăn rồi đi làm, về rửa chén, nấu ăn, đi tắm rồi đi ngủ. Cứ nhiều khi người ta buồn, người ta thấy cuộc đời sao không có ý nghĩa gì hết trơn. Rồi người ta lẫn quẩn, người ta cũng làm nhưng mà người ta khổ. Còn giờ mình nói sao? Thì chuyện bình thường thôi. Không có đi làm thì không có tiền, mà có cái bụng, nó có cái bao tử rồi nó phải ăn. Ăn nó phải uống, ăn uống thì lát phải đi ra. Chứ đâu có ai ngồi khổ nó chờ đi nữa hả? Sao lúc ăn không nghe nói gì chứ? Tức là cái chuyện nó rất bình thường trong cuộc sống. Ăn, mặc, ngủ, ở, vệ sinh, đi làm, đó là một cái vòng bình thường. Cái quan trọng là chúng ta nhẹ nhàng được các cái pháp đó, dẫn đi theo một cái dòng đó, nhưng nó không làm gì mình khổ hết. Cái quan trọng là mình tìm được, mình thấy rõ được mục đích của đời sống của chúng ta. Cho nên hồi xưa các vị dạy mình vậy nè: thị phi trung nhật hữu, bất thính tự nhiên vô. Chuyện thị phi tốt xấu ngày nào cũng có hết á. Mình không có nghe thì tự nhiên nó là không. Thị phi trung nhật hữu, bất thính tự nhiên vô. Không nghe thì tự động nó thành vô. Vô là vô gì? Vô nghĩa đối với mình. Tại vì mình không có nghe. Chuyện thị là chuyện gì? Thị là tốt, phi là gì? Xấu. Phải không? Mà chuyện thị phi là chuyện tốt xấu. Mà cái gì tốt cái gì xấu mình phân biệt được hết không? Không. Nhiều khi hồi trước nó là thị mà giờ nó lại là phi. Hồi trước nó là phi thì bây giờ nó lại là thị. Rồi không lẽ mình cứ sống lẫn quẩn với hai chữ thị phi sao? Cho nên Pháp Hòa có làm bài thơ thị phi. đời vui khổ vì thị phi hai chữ. Đời vui khổ vì thị phi hai chữ. Được ý mình bảo thị, trái rằng phi. Đúng ý mình bảo thị, trái ý mình là phi. Đúng ý mình bảo thị, trái rằng phi. Vai đeo mang hai cái khối nặng như chì, ngày đã hết, hỏi mình được gì trong đêm vắng. Hết một ngày là hỏi lại mình coi được gì. Tối ngày cứ ôm hai cái khối thị phi, vai đeo mang hai khối nặng như chì, ngày đã hết, hỏi mình được gì trong đêm vắng. Bây giờ bắt đầu tư duy mình thấy ra, quên hết cả một ngày vui trong trắng. Có nắng vàng, có gió mát bao la, vì thị phi ta đành phải bỏ qua. Rồi cứ thế la cà trong một kiếp, vì lo bận thị phi quên hưởng không khí trong lành. Rồi cứ thế la cà trong một kiếp. Giác ngộ tiếp nè: phải với trái, đúng sai sao mẫn tiệp. Phải trái đúng sai sao mẫn tiệp. Cho nên rồi mình sẽ mất hết một cái khoảng thời gian nào đó, để rồi chúng ta phí kiếp người không bao lâu. Ai cũng tưởng mấy mươi năm, nhưng mà thật ra chỉ trong một hơi thở. Thì cái bài kinh này có bảy pháp. Đức Phật ví dụ như một ông vua có một cái thành, và cái thành này phải đủ những yếu tố để bảo vệ. Người tu mình cũng phải có bảy cái yếu tố đầy đủ để bảo vệ cái đời sống của chúng ta. Dù chúng ta ở ngoài đời không phải là người xuất gia, nhưng chúng ta vẫn phải có những cái phương pháp giữ thành để cuộc sống gia đình bản thân không có bị sao, bị tấn công bởi những phiền não hàng ngày. Trừ khi nào mình lên núi mình ở không quen biết ai khác, còn có quen biết, có giao tiếp tới lui thì chắc chắn sẽ có việc này việc kia. Cho nên nếu không khéo thì thành trì của mình sẽ bị tấn công rất nhiều và làm cho cuộc sống mình bất an. Thì đó là cái ý của cái bài pháp của Phật. Chi tiết thì rất là nhiều, nhưng thời gian chúng ta không đủ, cho nên Pháp Hòa chỉ xin đại lược cái ý như vậy để chúng ta hiểu được cái ý của bài kinh mà chúng ta tu tập. Cảm ơn đại chúng. Bây giờ qua phần câu hỏi. Nếu câu hỏi nào còn dư thì mình sẽ để dành. Câu hỏi thứ nhất rất hay nhưng không biết. Xin thầy cho chúng con một bài hát. Không biết hát. Thầy ơi, con có quen một bà đã rất lớn tuổi mà ngày nào cũng nghe pháp của thầy, có thể gọi bà là fan cuồng của thầy luôn đó. Bà tên là Hồ Thị Sử ở Đồng Tháp 10. Thầy có thể say hello chào bà để con gửi video cho bà được không ạ? Và nếu được thầy có thể cho bà một cái pháp danh luôn. Bà nói là nếu nghe được từ thầy, bà sống sẽ thêm thọ vài năm nữa. Đầu chi ít vậy. Xin chào cụ bà Hồ Thị Sử. Fan cuồng mà không loạn. Đại chúng nhớ cuồng thôi đừng loạn nha. Chúc bà có nhiều sức khỏe bình an, tu tập tinh tấn. Dù mình chưa gặp nhau, nhưng mà đã gặp nhau trong muôn ngàn nẻo sống. Ngày nào chúng ta còn tu Phật, hành giáo pháp của Phật, lúc đó chúng ta sẽ gặp nhau. Quý vị có nghe câu đó chưa? Nếu một ngày nào người thân mình mất, thí dụ thầy mình hay những vị mà mình quen biết mất, thì chúng ta hãy vẫy tay chào, chào để rồi tức thời gặp lại. Gặp lại ở đâu? Gặp lại ở trong muôn ngàn nẻo sống, gặp lại bây giờ và gặp lại ngàn sau. Ngày nào mình còn tu, ngày đó mình còn gặp nhau. Ví dụ như cùng một lúc giờ đó quý vị ở nhà tụng kinh, quý vị cũng à thầy giờ này cũng đang tụng kinh, thì mình gặp nhau ở thời kính. Giờ này mình ăn cơm trưa và mình chén cơm mình là chén cơm chay, giờ này thầy cũng đang ăn chay. Thí dụ vậy, cho mình gặp nhau trong muôn ngàn nẻo sống. Nơi nào Pháp Hòa chưa đến, nơi nào Pháp Hòa chưa đến, Pháp Hòa chưa đến bằng cái báo thân này thôi. Nhưng mà Pháp Hòa đã đến đó bằng pháp thân rồi. Những cái video, những cái bài pháp đã có mặt ở đó là pháp thân mình đã có mặt. Tại vì con người mình có ba thân. Cái thân mà chúng ta đang thọ nè, cái này gọi là báo thân. Lùn, cao, mập, ốm, xấu, đẹp gì đó. Đó là báo thân, nghĩa là gì? Cái thân quả báo của đời này. Nhưng mà cái thân này nó hữu hạn. Có một cái thân nữa nè, là ứng thân. Bây giờ Pháp Hòa ẩn ở bên Canada rồi, Pháp Hòa đang hiện ở Mỹ. Và cái chỗ Pháp Hòa đang ứng tới là Worcester, chùa Phổ Hiền. Sáng ngày mai Pháp Hòa sẽ ẩn ở đây để hiện ở Linh Quang. Báo ứng thân mà. Ở nhà, ở lên qua đây Pháp Hòa ngồi vậy nè, rồi ăn cơm vậy, chứ về nhà mùa đông đi xúc tiết, cuối tuần đi quét dọn, thí dụ vậy. Chứ là mình ở đâu có việc gì mình sẽ làm việc đó, mình là ứng thân vô lượng. Cho nên mình ca ngợi Đức Phật Thích Ca là thiên bá ức hóa thân. Thiên bá ức hóa thân là hóa thân trăm ngàn muôn ức, chứ không phải chỉ một thân. Như vậy cái thân quả báo là limit. Nhưng mà nãy dùng cái thân quả báo này để ứng thân. Quý vị đang ngồi đây, chừng lát chiều nè, quý vị sẽ ứng thân là một bà mẹ hiền nấu ăn, là một ông cha dễ thương chở con đi học, rước con đi làm về, rồi là một người chồng dễ thương phụ vợ rửa chén, cuối tuần là một ông chồng dễ thương phụ vợ giặt quần áo. Anh làm gì? Anh đang ứng thân. Anh đang ứng thân. Tại vì anh có pháp thân. Pháp thân là gì? Là cái thân Phật Pháp. Anh xếp quần áo mà anh không buồn gì hết. Tại vì anh biết xếp quần áo cho ngay, thấy không? Vợ con rỡ mặt mày, áo quần mà ngăn nắp khỏi lằng nhằng đầy tay. Mình làm việc gì mình cũng biết cái việc mình đang làm, thấy không? Xếp mền cho niềm vui, sống ngăn nắp cuộc đời, thân và tâm an trú, phiền não phải rụng rơi. Cái bây giờ mình xếp mền không thấy cực nữa. Trời ơi trời, làm chồng rồi mà còn phải xếp mền. Trời ơi trời, làm thầy, làm trụ trì phải xếp mền. Giờ có bài kệ xếp mền. Xếp mền cho niềm vui, sống ngăn nắp cuộc đời. Phải không? Thế xếp mền cho niềm vui, sống ngăn nắp cuộc đời. Thân và tâm tốt đẹp, thân tâm nó được nề nếp thì phiền não phải rụng rơi. Mang áo của người tu, tâm tư thường khỏe nhẹ, nguyện sống đời an lành, đem vui cho trần thế. Mình mỗi lần sáng mình đứng trước cái tấm gương, mình chải tóc, làm mặt, đọc bài kệ soi gương trước khi làm. Chánh niệm là đài gương, gương soi hình tứ đại. Đó, cái gương này giờ nó soi thấy rõ hết thân tứ đại mình. Chánh niệm là đài gương, gương soi hình tứ đại. Đẹp nhất là tình thương và cái nhìn rộng rãi. Cuộc đời này sẽ rất đẹp nếu chúng ta có một cái nhìn rộng rãi, phóng khoáng, nhẹ nhàng, thông cảm, tha thứ. Cuộc sống nó khác liền. Người kia có sai với mình, nhưng nếu mình lấy cặp mắt cảm thông, tự nhiên mình sẽ có cái nhìn khác đi, cuộc tâm tư mình nó sẽ khác đi. Phải vậy không? Cho nên pháp thân là vậy đó. Cho nên mình mà có pháp thân rồi đó thì mình ứng thân vô lượng. Cho nên mỗi lần mình tụng cúng qua đường nè, cúng dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na Phật, Vậy Phật Tỳ Lô Giá Na là tượng trưng cho pháp thân. Cho nên mỗi bữa ăn của mình cúng dường là trước hết cúng dường cho pháp thân thanh tịnh, viên mãn báo thân. Đó, cái thân này một mai này mình nằm trên giường chết không hối tiếc nữa, vì mình đã sống trọn vẹn của một kiếp người này. Đối với cha mẹ, đối với chồng con, vợ con, đối với tam bảo, đối với người thân, mình làm tất cả bổn phận trọn vẹn của mình. Cho nên mỗi người chúng ta ai cũng ngồi đây cũng có bổn phận hết á. Một người tu làm tròn bổn phận của một người tu là trên cầu giáo pháp của Phật, dưới cứu độ chúng sanh. Ngày nào mình sống, mình còn biết nói điều lành, nghĩ điều lành, làm điều lành, thì ngày đó mình biết ngày hôm nay là một ngày Phật pháp. Cho nên đại chúng á, đừng có chờ thời kinh mới hồi hướng. Mỗi tối trước khi đi ngủ hồi hướng: con xin đem một ngày an lạc của con hồi hướng cho con cháu người thân của con. Tối nào đi ngủ cũng làm chuyện đó. Vì nếu nói được vậy rồi, sáng ngày mai phải ráng, ráng tu cho đàng hoàng, để tối mới có chuyện cho nó. Cho nên hồi hướng là gì? Hồi là quay lại, quay lại chính mình gọi là hồi. Hướng về người ta là hồi, hồi hướng. Như vậy trước khi mình hồi hướng, mình hướng về người ta mình phải làm gì? Hồi. Thí dụ gặp đứa cháu nội nó tới thăm sinh nhật của nó, muốn cho tiền nó, trước khi nó: ê con lại đây, bà nội cho con tiền, phải làm gì? Phải mở cái giỏ coi có tiền không. Lỡ hôm qua đi chợ hết trơn mà quên sao? Cho nên trước khi hướng phải hồi, mở cái giỏ ra coi coi mình còn tiền để chạy vô bếp hết cơm. Xin lỗi chị, hết cơm rồi, mình làm tao quê không? Cho nên hồi hướng là vậy đó. Hồi nhân hướng quả, hồi sự hướng lý, hồi tiểu hướng đại, hồi tự hướng tha. Bốn cách hồi hướng. Một chữ hồi hướng thôi mà bốn cách: hồi sự hướng lý, hồi nhân hướng quả, hồi tự hướng tha, hồi tiểu hướng đại. Hồi tiểu hướng đại. Việc gì mình nhỏ thôi, phải nghĩ tới cái lớn. Cho nên nhiều khi Pháp Hòa nói: thôi đừng làm đó, làm cái gì đừng tổn thương đến đạo, đừng tổn thương đến đại chúng. Nhiều khi mình vì một cái ngã tự do, cái ngã của mình làm ố thêm không tốt. Đó là gọi là gì? Hồi tiểu hướng đại. Quay lại mình là nhỏ lắm, đại chúng mới là lớn. Đôi khi vì đại chúng hy sinh, vì đại chúng mình hy sinh, vì Phật pháp mình hy sinh, vì chánh pháp mình hy sinh. Bộn bề lo toan cho cuộc sống, trách nhiệm với gia đình, có gì đâu mà không cái tâm mình không bình. Đây nè, mình còn khỏe để lo cho gia đình miếng cơm mỗi ngày đi làm. Nói chung là cuộc sống là một cái routine, một cái sự xoay vần những cái thứ lớp. Nếu mình có khỏe, mình làm tròn bổn phận của mình là một hạnh phúc rồi, một bình an rồi. Có gì đâu, chỉ sợ là muốn làm mà hết sức rồi, đây mới là khó nè. Còn mỗi ngày còn khỏe để lo cho cơm, cho con mình ăn, tự mình quán đi. Bữa nay mình còn khỏe để nấu cơm cho con ăn. Nó hứa lát nó về nó ăn cơm với mình, bao nhiêu cái hạnh phúc nó có mặt. Không lẽ nếu bây giờ chỉ đơn giản nè, giữa những bộn bề lo toan cuộc sống, trách nhiệm với gia đình, mà giờ ngồi đây người nào có trách nhiệm? Mà nếu ai cũng bất an hết còn gì cuộc sống nữa, phải không? Cái quan trọng là mọi việc nó được luân lưu một cách tốt đẹp. Có những gia đình ta chờ bữa cơm gia đình không có. Có những người muốn nói chuyện với con không nói chuyện với mình. Đây là sự bất thường. Còn nếu như cuộc sống mình một cách đơn giản thì có gì đâu mà phải đặt nó thành vấn đề. Cho hồi xưa có một vị thầy với một người đệ tử. Người đệ tử gặp thầy, bạch thầy, tâm con động, xin thầy giúp con. Ông thầy nói vậy con đừng động tâm, cuộc sống đó là bình thường tại con động, chứ còn con tiếp nhận nó bình thường. Thí dụ mình đi nấu ăn mà nói trời trời giờ này đáng lẽ tôi ngủ rồi tự nhiên tôi đút cơm. Hôm nọ có hai vợ chồng dẫn mấy đứa con lên, mấy đứa con có vấn đề hết. Pháp Hòa mới nói á, hồi mình mới qua đây nè, đi làm không có xe, không có gì hết, thì nó khỏe theo không có xe. Bây giờ ráng để dành tiền cái có chiếc xe. Chơi là bắt đầu, anh có cái nhà thì cắt cỏ, xúc tiết. Độc thân mình nấu cơm cực quá, kiếm vợ. Đâu phải anh kiếm vợ rồi để nấu cơm cho anh đâu. Anh phải có bổn phận với người nấu cơm đó. Tức là hễ mình có cái gì thì mình phải có những cái phụ thuộc về nó. Không có cái gì mà nó tự mình. Thích đẹp phải không? Cắm hoa phải không? Ráng tưới nghe. Ráng dưỡng hoa nghe. Nếu không hoa nó héo. Đơn giản vậy thôi. Có cái mặt ráng phải rửa chứ không thôi coi gì được. Cũng phải có trách nhiệm với cái mặt. Có cái miệng phải có trách nhiệm với cái miệng, chứ không lẽ để nó hôi vậy sao? Chứ nói cho cùng, đối với tự thân mình cũng phải lo, có trách nhiệm với nó. Đối với cái tâm của mình cũng phải có trách nhiệm với nó. Hồi nãy mình nói rồi, bổn phận. Mình nhận cái bổn phận là mình nhận cái danh nào thì bổn phận đó. Cuộc sống vốn nó là như vậy. Tại mình thấy nó không an, cho nên gọi là bất an. Chứ vốn nó là bình thường. Cái bất thường là muốn ăn cơm mà không được ăn nè. Muốn nấu cơm cho chồng, cho con ăn mà chồng con không về nè. Cái này. Hồi xưa tôi nói lo 7 rồi lại lo 3. Lo cao, trổ muộn, lo già hết duyên. Thật sự ra Đức Phật có dạy nè. Phật dạy nhiều bài kinh như vậy nha. Phật dạy là cuộc sống không phải là không lo, nhưng mà biết nếu người nào lo khổ não đọa lạc, không dám làm tội lỗi. Phật dạy vẫn lo, nhưng Phật mình không có lo có một chiều. Lo mà không biết làm cái gì để giảm lo, bớt lo. Cho nên Phật hay lắm. Thời giờ của mình để làm gì? Để đọc kinh, để nghiên cứu những cái lời Phật. Xếp quần áo gấp gấp thôi. Pháp Hòa thấy được, con lại đây, thầy chỉ cho con xếp áo. Con biết xếp cái áo chỉ trong vòng nửa phút cho tới một phút, con có được chiếc áo ngay ngắn. Không phải chỉ bây giờ, và khi con xổ ra con mặc chiếc áo, xếp cái bìa vạt hò vô. Nếu con thích gấp thì cuối cùng tất cả phải gấp hai. Cái áo gấp đôi rồi gấp đôi. Cái quần xếp ngay rồi gấp đôi, gấp đôi. Con biết tại sao phải gấp đôi không? Tại vì khi con quân bình được từ đầu thì lúc cuối nó không có chẻ lẻ. Cắt bánh cũng thế. Cắt bốn rồi cắt bốn. Con cắt đều tay, bánh nó đẹp mà nó đều. Còn cắt tự ý, cắt sao cắt, lát miếng lớn miếng nhỏ. Quần áo cũng thế, xếp lúc nào cũng đôi. Để con chọc cho thầy mới sáng sớm thành La Sát, lúc xuống thầy thành Bồ Tát. Đơn giản lắm. Rồi bây giờ thầy hỏi là thầy đi Hoằng Pháp, thầy ngưng đi Hoằng Pháp thì Tây Thiên thầy vẫn tổ chức khóa tu. Vâng. Pháp của Phật có mạt không? Nếu đúng ra là Pháp Phật có mạt không? Không. Chân lý sao mạt? Tại sao nó mạt? Vì mình hành không có đúng cái đó nó mới mạt. Quá. Mình nấu cà ri mà mình không để bột cà ri. Mình đi lấy bột bún bột Huế mình trộn vô, rồi mình mới la làng lên. Tại sao tôi nấu cà ri mà nó không ra màu cà ri? Anh cũng nấu phải là cà ri, nhưng vẫn được mệnh danh là cà ri. Nhưng nó không đúng là gì? Anh nhà mình ai cũng gây lộn hết trơn rồi. Thôi con giữ im lặng để không có thêm tiếng ồn của con. Quý vị được hiểu ý chỗ đó ha. Cho nên mình tu tập á, giáo pháp của Phật có chia ba thời: chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Ba thời này được dịch nghĩa đó, chánh pháp là thiền định kiên cố, tượng pháp là chùa tháp kiên cố, và mạt pháp là đấu tranh kiên cố. Giống như một cái công ty đó đó, nó được một cái nổi tiếng hồi xưa là chất lượng lắm, nhưng bây giờ á, nhân viên trong đó không chuẩn nữa, thì tự nhiên cái sản phẩm đó nó không còn chất lượng như ngày xưa, và nhân viên không có còn hết tâm. Patience is the key. Nhẫn nại là chìa khóa để đi đến thành công. Người nào muốn thành công trên học hành, làm việc, cuộc sống và tu hành, nếu không có nhẫn nại không tu được, không thành tựu được bất cứ một cái gì. Thậm chí hai người đó độc thân, mua nhẫn đeo cũng được, nhưng mà đó tự mua. Nhưng mà hãy thương nhau rồi thì không phải tự đeo nhẫn mà phải gì? Phải trao, trao nhẫn. Trong cái lễ cưới đâu có nói chiếc này của em để em tự đeo, đâu có được. Làm lễ thành hôn, chồng phải đeo nhẫn cho vợ, vợ phải đeo nhẫn cho chồng. Biết tại sao không? Theo cái nghĩa thường, đó là mình trao thân gửi phận. Theo cái nghĩa sâu, anh hãy chấp nhận em. Có những lúc em dở, có những lúc em không dễ thương, anh hãy ráng nhận em. Cho nên em trao cục nhẫn này cho anh, rồi anh cũng trao cục nhẫn cho em. Còn nếu nói thẳng thừng, mình là hai cục nợ của nhau. Tại vì chưa biết ai cục cưng phải không, ai là cục nợ phải không. Giống như con mình lúc mình mới sanh ra, trời ơi lúc nó còn nhỏ là cục cưng không đó. Tới hồi nó lớn nó làm khổ mình đó, thì mình mới biết. Bây giờ mà mình nó đi chơi mà mình nhắn tin nó không trả lời, mình phone nó không bắt, mà nếu mà nó có bắt làm gì gọi hoài vậy. Rồi một lát nó về nó cự mình, nó đâu có nhận ra là mình quan tâm, và nó nhận ra đó là một sự dò xét theo dõi. Khổ không? Hồi nhỏ là mẹ nói gì con nghe, bây giờ con nói gì mẹ phải nghe. Tại sao vậy? Tại vì mẹ nhịn. Mẹ patient. Tại vì mẹ không nhịn con bung, mà con bung là khổ đời con. Nhưng mà mẹ khổ gấp 10 lần. Con khổ một, mẹ khổ tới 10. Tại mẹ là thương con. Mẹ thương con hư thì con không khe, con không sợ. Nhưng mẹ rất sợ. Cho nên nhẫn không có lỗ nha. Nhẫn là một thể hiện từ bi. Patience is not losing. It shows your patience, it shows your love. The more you love, the more you learn to be patient with your loved one. And believe that one day that person will be changed because of your practice, of your patience. Mình hãy nuôi cái hy vọng người kia sẽ thay đổi bởi cái sự nhẫn nhục của mình, bởi cái sự từ ái hài hòa của mình. Hồi nhỏ có bài học bài thơ: nhẫn là quý báu tự xưa nay, học đạo cần nên chí nhẫn hoài. Mình không nhẫn là nhiều lắm. Có một câu chữ Hán: nhẫn thị trân chi bảo, bất nhẫn thị tai ương. Nhẫn là viên ngọc quý, không nhẫn là viên ngọc quý, không nhẫn là họa tai. Rồi người ta dạy thêm: nhẫn nhất thời phong bình lãng tịnh, thoái nhất bộ hải khoáng thiên không. Một lần nhẫn sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Tại mình không nhẫn thì mình sẽ ồn ào, phải không? Một người nóng giận nói ào ào, chẳng lẽ ta đây cũng vậy sao? Một đứa cọc cằn thêm đứa nữa, thành ra hai đứa cũng như nhau. Bây giờ mình muốn nhẫn người kia, mình viết cái bài đó. Một người nóng giận nói ào ào, chẳng lẽ ta đây cũng vậy sao? Một đứa cọc cằn thêm đứa nữa, thành ra hai đứa cũng như nhau. Thành thử ra mình, cái khác của mình á, là không có gì khác, chỉ đừng làm giống thôi. Và đó là đối trị. Đối trị mà hết bệnh, chứ không phải đối trị để chống phá. Phong và ví dụ khác, để đại chúng lấy cái này làm cái pháp tu tập. Thí dụ như bây giờ mình ngồi thiền, mình đau chân. Đau chân quá thì mình mới đóng một cái ghế theo kiểu người Nhật, cái bench, để mình ngồi, mình lòn hai cái chân mình dưới. Rồi cái mông mình mới ngồi trên cái tấm gỗ này. Thì hai cái chân mình nó lòn ở dưới cái miếng gỗ thì máu huyết mình nó lưu thông, và mình không có bị đau chân. Như vậy cái ghế đó là gì? Là đối trị của cái bệnh đau chân. Và nhất người là những người có cái thân to, đùi to, ngồi xếp bằng khó, thì người ta sẽ ngồi trên cái ghế đó. Ta lòn hai cái chân người ta dưới cái ghế, và cái miếng gỗ trên nó đỡ cái mông lên, thì người ta ngồi lưng thẳng, chân được thông mà không có bị đau. Như vậy cái gối, cái ghế đó là đối trị. Mà đối trị không phải chống bán, mà đối trị để làm cho cái chân đau mình nó được dễ chịu hơn, thoải mái hơn. Còn cái đối trị mày đau hả, tao chặt cho mày gãy luôn để khỏi đau, thì cái này đối trị chống bán. Mình nhìn tao nói mình ngu phải nói, nhưng mà đó không phải đối trị. Tại vì mình một ta sẽ hai, mình hai người ta ba. Không phải cách. Bây giờ cách là người ta nói mình đừng nói. Tại vì trong lúc người ta nóng, người ta không biết ta nói, mình nói nữa thì ta càng hơn. Thì cũng là đối trị, nhưng là cái đối trị êm ái. Nhức đầu quá, lấy hai viên Tylenol uống, có phải đối trị không? Nhưng mà sau uống viên hai viên Tylenol thì cái đầu mình nó sao? Nó bớt nhức đầu. Đối trị chứ gì nữa. Nhưng mà hết nhức đầu. Tao đau đầu quá, tao lấy búa tao vỗ cho nó hết. Đối trị nhưng sẽ xảy ra tai nạn. Có phải vậy không? Cho nên Phật dạy pháp đối trị, nhưng không phải chống bán. Đối lại để trị, để trị liệu, làm cho nó giảm hơn bằng cách tu tập. Cho nên người mà vọng tâm suy nghĩ nhiều, đối trị là ngồi thiền lại Phật. Quý vị lại Phật đi, hay lắm. Quý vị lại kinh cũng được. Thí dụ mình mở kinh Phẩm Phổ Môn hồi nãy mình tụng á, mỗi chữ một lại. Thí dụ như là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn, thì mình lại Nam Mô Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát, lại xuống lại Nam Mô Diệu Quán Thế Âm Bồ Tát, lại. Mình lại được một đoạn, mình ngưng, mai mình lại tiếp. Nhưng mà trong quá trình mình lại, cái mắt của mình nhìn vô chữ, không có để nó trật chữ. Định, định vô cái chữ đó. Và khi mình lại xuống như vậy, là một hình thức thể dục, máu huyết lưu thông. Rồi khi mình lại xuống như vậy, mình có cái hít thở, điều hòa cái hơi thở. Còn nói phương diện tu tập, tiêu tội, sanh phước. Giờ phút đó không nói, không nghĩ, không làm bậy, không nói bậy, không nghĩ bậy, giảm nghiệp đựng tiếng. Cho nên ví dụ hôm nào buồn ngủ quá, tụng kinh không được, lại Phật. Đâu có giải đãi gì đâu. Đâu có kêu là tạp tu đâu. Tôi đâu có bỏ tu đâu mà tạp. Tôi đâu có tu ngoài cái gì mà giữ tâm tôi tịnh, không tịnh đâu mà kêu tạp tu. Nhưng mà bữa nay tôi buồn ngủ quá, tôi tụng kinh tôi gật lên gật xuống, tụng không được nữa, thôi tôi lại Phật. Tại vì đứng lên lại xuống là nó tỉnh. Cho nên ở bên chùa bển á, sáng Chủ Nhật tất cả mấy thầy dạy phải đi lại Phật hết. Tại vì ngủ ngồi tụng hồi là ngủ. Cho nên sáng Chủ Nhật lại 100 lại. Lại hết 100 này, tuần sau lại 100 nữa, mà lại 11.700 vị Phật. Hết cái quyển 11.700 vị Phật, quay trở lại lại tiếp, lại cuốn này qua cuốn khác vậy. Đó là một phương pháp đối trị. Sẽ có phương pháp. Cho nên cuối cùng Pháp Hòa rất thích câu có Phật Pháp là sẽ có phương pháp. Mình có Phật Pháp thì mình sẽ có phương pháp. Mong đại chúng ngày hôm nay chúng ta về chùa Phổ Hiền. Đức Phổ Hiền Bồ Tát, Ngài cởi trên một con voi màu trắng có 6 cái ngà. Tại sao Bồ Tát cởi thuốc? Bồ Tát không đứng trên mây trên đất, mà đặc biệt Bồ Tát Phổ Hiền lại cởi con voi. Vì con voi là một loài thú mạnh, to, có khả năng lướt tất cả mọi gươm đạn, gươm dao, giúp cho người ta đi đánh giặc thời xưa, để biểu tượng cái mảnh, cái năng lực lướt tất cả mọi khó khăn của một người hành nguyện. Trong cuộc đời này, mình làm một cái gì mà có cái hạnh nguyện cho chúng sanh thì chắc chắn không hề đơn giản. Không bao giờ được yên ẵng để mình làm đâu. Mình làm từ thiện cũng chưa chắc người ta nhận ra thiện lắm. Thế nào cũng có ít nhiều sự nghi ngờ. Chuyện đó đương nhiên thôi. Tại vì cuộc đời là chúng sanh, mà chúng sanh là tâm tưởng vô chừng như trong kinh Thập Thiện dạy. Vì vậy mà trong tinh thần của Đại Thừa, hai vị Bồ Tát cởi hai con thú. Bồ Tát Phổ Hiền cởi voi, Bồ Tát Văn Thù cởi sư tử. Hai con nào khủng khiếp hết. Sư tử là gì? Là một loài chúa của các loài thú. Mà Văn Thù Sư Lợi là tượng trưng cho trí tuệ. Mà con sư tử là chúa của các thú. Thì ở đây chỉ có trí tuệ là hơn hết, là thầy của tất cả. Ở bên Phật Quang Sơn Đài Loan á, Hòa Thượng Tinh Vân á, có xây một cái cổng rất to. Và ở trước có hai con thú đâu nhau, một bên là voi, một bên là sư tử, để tượng trưng cho trí tuệ và hạnh nguyện, để tượng trưng cho một cái sự vững chắc vượt tất cả mọi khó khăn, để thành tựu được cái chí nguyện đại thừa của mình. Cho nên các vị có thấy các vị Bồ Tát mà cởi thú á, ủa sao Bồ Tát phải hiền lành chứ sao Bồ Tát dữ dằn quá? Thì xin thưa, mỗi con thú tượng trưng cho một việc, và chính con thú đó biểu tượng cho cái gì. Cho nên nhiều khi các vị không có để Bồ Tát ngồi trên đó. Như cái chùa Phật Quang Sơn để hai con thú, một bên là sư tử, bên là voi. Nhìn hai con đó biết Văn Thù Phổ Hiền, và để tượng trưng cho trí tuệ và hạnh nguyện. Người đi vào đời phải có hạnh nguyện, mà muốn hạnh nguyện viên mãn phải có trí tuệ. Vì không có trí tuệ thì chúng ta dễ bị xa lầy và dễ bị mất hướng, vì chúng ta không đủ cái trí tuệ để quán soi, thì hạnh nguyện mình không trọn vẹn. Nhưng mà ngược lại, nếu có trí tuệ mà không có hạnh nguyện thì để đó vô ích. Cũng giống như có cái máy mà không biết xài, có cái máy đánh bột mà không bao giờ xài, đi nhồi tay. Thí dụ vậy đó, uống đi. Thôi chúng ta sẽ dừng ở đây và cảm ơn đại chúng. Thì xin thưa đại chúng là Pháp Hòa trước hết là xin chúng con xin niệm ơn sư bà viện chủ, quý ni sư ở đây đã tạo duyên cho chúng con có được một ngày tu học và sinh hoạt Phật Pháp. Xin thành thật cảm ơn quý bác, quý cụ, quý cô chú, anh chị, toàn thể đại chúng đã dành cho Pháp Hòa một cái tình thương là trọn vẹn. Hôm nay quý vị đã có mặt ở chùa từ sớm và vẫn còn sinh hoạt với nhau từ sáng đến giờ. Đó là một niềm hạnh phúc của Pháp Hòa nói riêng và của người tu nói chung. Khi chúng ta đi đâu làm Phật sự mà đông đảo Phật tử cùng hưởng ứng, cùng tu tập, đó là một niềm hạnh phúc. Xin cảm ơn tất cả.